Chương 2454 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh mẽ kết hôn. Chương 2465, mạnh mẽ kết hôn ghế. Có chút đột ngột, Long Phi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, hắn còn tưởng rằng ma đế lại muốn làm ra cái gì khiêu chiến trò gian đến, không nghĩ tới. Hắn lại muốn chiếu an mình, hơn nữa lập tức liền đưa ra ma đế thập bát tử mạnh mẽ thân phận, ma đế thập bát tử, ma đế đệ tử, đồng dạng, cái này cũng là tượng trưng cho thân phận. Tại trong ma tộc cũng có vô thượng quyền lợi, hơn nữa, ma đế thập bát tử ở trong sẽ có một người tiếp nhận ma đế, trở thành vòng kế tiếp ma tộc người lãnh đạo, mới ma đế, cực kỳ đặc thù, đây là ma tộc những kia thanh niên tuấn kiệt, thiên tài tuyệt thế theo đuổi. Long Phi cảm thấy rất kinh ngạc, người chung quanh cũng. Giống như vậy, tất cả đều ngu ngốc kìa cái gì? Ma đế đại nhân mới vừa nói cái gì? Cái gì à? Để hắn gia nhập ma tộc. Phải biết hắn có thể là nhân tộc à, sao vậy có thể gia nhập ma tộc đây? Điên rồi sao? Ma đế làm việc từ trước đến giờ không hề quy tắc, tất cả đều do tính cách của hắn đến, xem ai khó chịu, ai có thể sẽ trong nháy mắt xui xẻo, nhưng là xem đôi mắt, vậy người này coi như là kẻ ngốc cũng sẽ một bước lên trời, để ma đế đại nhân cân nhắc à. Hắn có thể là nhân tộc, sao vậy có thể gia nhập ma tộc đây? Càng không thể trở thành ma đế thập bát tử. Vạn nhất tương lai hắn trở thành mới ma đế, này. Chúng ta ma tộc chẳng phải là muốn ở một cái nhân tộc dưới sự lãnh đạo. Cân nhắc cà. Ao, rất nhiều người quỳ xuống nhưng mà ma đế xem đều không có xem bọn họ một chút. Hai mắt rất chăm chú nhìn Long Phi, như là đang đợi đáp án như thế. Biến hình kim cương gãi đầu một cái, hắn coi như là hai cái đầu cũng có chút không phản ứng kịp. Lẩm bẩm nói, ê lão đại, hắn đây là coi trọng ngươi à. Khải Lâm Na nói, ê hiện tại làm sao đây? Long Phi không hề nghĩ ngợi nói, y không có hứng thú. Một nửa lông tiền hứng thú đều không có, hắn đến man hoang là tu luyện thăng cấp, hắn đến ma tộc lãnh địa càng là muốn đem toàn bộ ma tộc đánh ngã, sau đó nhìn có thể hay không đột phá chân võ đại đế cảnh giới trở thành ma tộc, này há không phải là không thể đánh ngã ma tộc, này sao vậy hành đây, ngoại trừ nơi này, Long Phi hiện tại rất đến tốt thăng cấp địa phương, ma đế sững sờ, lập tức cả giận nói, ở ngươi dám từ chối ta. Tiếng nói biến đổi, nhất thời, vô biên ma đế khí tức dường như hồng thủy bình thường trực tiếp đem Long Phi cho bao vây lấy, sôi trào mãnh liệt, Long Phi trong nháy mắt bị ràng buộc ở, không thể động đậy, một lời không hợp liền nghiền ép, Long Phi có chút vất vả, nói, người ta Long Phi sẽ không có cái gì không dám, đối với gia nhập ma tộc không có hứng thú, đối với người ma đế thập bát tử thân phận cũng không có hứng thú. Ha ha ha, Long Phi tiếng nói lạc, ma đế cười to lên, đồng thời, trong nháy mắt này, hắn ma đế khí tức trong nháy mắt biến mất. Hai mắt càng thêm hưng phấn nhìn Long Phi, nói, kìa có cá tính, ta yêu thích. Chỉ là, ma đế con ngươi đảo một vòng, thầm nghĩ trong lòng, kìa bản đế vừa ý người há có thể để ngươi chạy mất. Lập tức, ma đế nhìn Sa Nguyệt công chúa, khẽ mỉm cười, nói, kìa tiểu tử, ngươi vừa nãy khiêu chiến thắng, vì lẽ đó ngươi là Nguyệt Mẫn lớn nữ phu quân. Lập tức kết hôn. Ta đến chủ trì. Sa Nguyệt công chúa trên mặt nổi lên ửng đỏ. Lập tức nói, ê ma đế thúc thúc, chúng ta, Long Phi cũng là sững sờ, kìa kết hôn. Ma đế một mặt chính nghĩa nói, ờ Nguyệt Mẫn, ngươi cha không ở, ta là thúc thúc ngươi, vì lẽ đó ngươi hôn nhân đại sự do để ta làm chủ, tiểu tử này tuy rằng là nhân tộc, thế nhưng ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, hắn vì ngươi không tiếc khiêu chiến toàn bộ mạnh gia cường giả, người này nhìn qua dài xấu xí một chút, nhân phẩm cũng không làm sao, tu vị cũng là bình thường thôi, bất quá. Ta nhìn hắn đối với ngươi là chân tâm. Ngươi có thích hay không hắn? Sa Nguyệt công chúa nói, ê ma đế thúc thúc, cái này. Cái kia, ma đế ép hỏi, ê ngươi chỉ cần hồi đáp yêu thích vẫn là không thích. Ngay ở trước mặt như thế nhiều người trả lời vấn đề như vậy, bất kỳ một cô gái đều sẽ thẹn thùng thế nhưng, ma đế nhưng không cho Sa Nguyệt công chúa thời gian phản ứng, nói, ê không thích à? Không thích, kỳ hắn giết như thế nhiều người của ma tộc, thân là ma đế ta không thể ngồi yên không để ý đến, tiểu tử ngày hôm nay coi như ngươi xui xẻo. Bản đế muốn tiêu diệt ngươi. Ma đế hai mắt giận dữ, xoay tay chính là một chưởng hướng Long Phi bổ đi tới, Sa Nguyệt công chúa gấp không có cách nào, lập tức nói, kẻ ta yêu thích hắn. Ma đế cười hì hì, trên tay sức mạnh lập tức biến mất, nói, kẻ tiểu tử, ta lớn nữ coi trọng ngươi, ngươi nếu như dám không đồng ý có tin hay không, nghĩ đến Long Phi tính cách, ma đế thay đổi miệng, nói, kẻ quả ngươi có thích hay không, ngươi không thích cũng phải kết hôn. Theo sau bổ sung một câu, nói, ở ngược lại ta yêu thích. Long Phi sững sờ, cả người đều há hốc mồm, thì còn có thể như vậy. Này trời ơi, cũng là ở cướp hôn chứ. Chỉ là bắt đầu là Long Phi cướp Mạnh Càn hôn, hiện tại Ma Đế trực tiếp bức bách bọn họ mạnh mẽ kết hôn, ta không đồng ý. Long Phi lớn tiếng nói, Sa Nguyệt công chúa ánh mắt hơi đổi, có chút thương tâm. Long Phi lập tức nói, Ê, ta không phải nhầm vào ngươi à, ta là cảm thấy như vậy quá nhanh. Ma Đế trừng hai mắt một cái, quát lên, Ê, ta lớn nữ ma tộc đệ nhất mỹ nữ, thượng cổ luyện khí bộ tộc người thừa kế, ngươi không đồng ý. Ngươi có cái gì tư cách không đồng ý? Tiểu tử, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Long Phi dở khóc dở cười, nói, cái chuyện kết hôn là ngươi tình ta nguyện, ngươi như vậy bức bách thú vị sao? Ngươi giác cho chúng ta sau này sẽ hạnh phúc sao? Coi như ta yêu thích nàng, nhưng là này cũng quá nhanh đi. Bức bách. Bức bách, Ma Đế lẩm bẩm ghi nhớ cái từ này, lập tức lại là lộ ra nụ cười âm hiểm, tay phải hơi động. Một đạo sức mạnh khổng lồ trực tiếp ràng buộc ở Long Phi, hắn khí tức trên người theo hơi động y vù. Long Phi thân thể bị chưởng khống lấy, Ma Đế cười nói, kẻ bức bách. Đây mới là bức bách, cảm ơn ngươi nhắc nhở à. Hiện tại. Lập tức. Kết hôn. Cái kia ai, cho ta cầm những kia tân bốc, bồn chồn người toàn bộ cho kêu đến, ngày hôm nay hôn lễ tiếp tục tiến hành, còn có. Các ngươi những này người. Ta không quan tâm các ngươi là bộ lạc nào, ta lớn nữ kết hôn nếu như cho không ra ra dáng điểm quà tặng ta nhiêu không được các ngươi. Ma Đế trực tiếp mạnh mẽ khống chế Long Phi, đồng thời còn bức bách những này quần chúng vây xem, bọn họ đã đưa quá một phần lễ, hiện tại còn muốn đưa một phần, còn không dám không tiễn, bởi vì đây là Ma Đế mệnh lệnh, đây là chiêu ai chọc ai, quá bi kịch, làm sao đây? Biến hình kim cương gãi đầu một cái, hắn hiện tại cũng không biết sao vậy làm. Khải Lâm Na cười nói, để kết hôn mà. Là việc vui, chúng ta hẳn là mừng thay cho hắn à. Biến hình kim cương sững sờ, lập tức cười ha ha phi ba vu ép lên, Ê đúng, lão đại kết hôn, cưới vẫn là ma tộc đệ nhất mỹ nữ, liền hẳn là cao hứng, ha ha ha, Long Phi muốn tự tử đều có, hắn hiện tại liền lời nói đều nói không được, thân thể cũng không bị khống chế. Sa Nguyệt công chúa đi tới Long Phi bên người, nói, kỳ oan ức ngươi, Ma Đế thúc thúc chính là như vậy quá dị tính cách, ngươi coi như đây là diễn kịch, chờ hắn rời đi sau, ngươi liền rời đi. Ta sẽ không ngăn ngươi. Cường làm bộ làm ra một bộ nụ cười, thế nhưng Long Phi có thể cảm giác được, vì lẽ đó Long Phi nói, Ê sao vậy, có thể diễn kịch đây? Nếu kết hôn, vậy ngươi chính là ta cô dâu, buổi tối còn muốn nhập động phòng đây.